Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, Phượng Hoàng. Trải qua lần trước thiên phạt thánh địa chiến dịch, đã xác nhận pháp này chân thực hữu hiệu, hiệu quả nhanh chóng, chúng ta đều vui mừng khôn xiết, tự giác đại công sắp thành, thẳng tiến huyền hoàng ở trong tầm tay. Có thể các ngươi bốn vị hoàng giả lại lập tức cho ta phá đổ trong đó bốn chỗ, hơn nữa còn là số người nhiều nhất bốn chỗ. Yêu hoàng thanh âm như muốn ăn người. Các ngươi biết đến, hiện tại còn lại tám chỗ cộng lại, còn không bằng các ngươi bốn tộc cái kia bốn chỗ đầu người số đông đảo. Các ngươi biết rất rõ ràng. Bây giờ, bản hoàng bất quá đem lời trong lòng nói đến trên mặt bàn. Các ngươi liền nhịn không được rồi, thẹn quá thành giận, cảm giác mất mặt a. Sớm biết mất mặt không dễ chịu, các ngươi đừng gặp lợi quên gốc a. Các ngươi lại la ó, tự mình đem tặc nhân bỏ vào, chính miệng cho phép thời gian, cuối cùng còn muốn cung tiễn đối phương ra ngươi hoàng cung. Yêu hoàng tiếng cười to rung động toàn bộ yêu hoàng đại điện đều đang run rẩy. Tình huống bây giờ, các ngươi có biết không? Các ngươi biết, cũng là bởi vì các ngươi gặp lợi quên gốc, khiến cho đến yêu tộc mấy chục vạn năm tâm huyết, vô số bỏ ra, tất cả đều mẫn diệt, bây giờ lại không tiếp thụ được một câu chào phúng. Đây có phải hay không là một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn đâu? Lập tức, yêu hoàng lại quát to một tiếng, đến cùng ai cho các ngươi vốn liếng? Ai cho các ngươi tự ngạo? Ai cho các ngươi tự tôn? Bản hoàng có thể dễ dàng tha thứ cùng là hoàng giả thân phận các ngươi ở đây làm càn một hai. Nhưng các ngươi tự suy nghĩ một chút. Các ngươi thân là yêu tộc hoàng giả, đến cùng đều làm cái gì? Ưng hoàng bằng hoàng điêu hoàng hơi thở hổn hển, trên mặt nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa, hai tay chăm chú nắm lên nắm đấm. Lại là một câu cũng nói không ra. Trong lòng bọn họ không phải không hổ thẹn, cũng biết yêu hoàng nói đến nửa điểm đều không có sai. Dưới mặt đất trong lao tù những cái này nhân loại tù binh, tất cả đều tới 10 phần không dễ dàng. Lúc trước tạo dựng dưới mặt đất lao tù, thật là không biết bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực. Ánh sáng chỉ là kiến tạo một hạng, liền hao phí hơn 3.000 năm thời gian, còn có hậu kỳ sửa chữa, cùng nhân loại quanh năm suốt tháng không gián đoạn tiếp tế. Quả nhiên là lớn lao tiêu hao. Ưng hoàng sờ lên mũi ưng, lúng túng nói, may mắn, còn chưa hoàn toàn phế bỏ, vệ hồn thụ chỗ không đủ người làm mệnh nguyên tổn hao nhiều. Chỉ cần nghĩ cách đầy đủ lại tu dưỡng một phen, còn có thể khôi phục vận hành. Khụ khụ khụ, nói câu nói này thời điểm, thật sâu cảm giác mình mặt có chút đỏ. Bằng hoàng điêu hoàng liên tục gật đầu, ta sẽ chờ dốc hết toàn lực để phệ hồn thụ cùng đại trận nhanh chóng khôi phục vận hành. Yêu hoàng lạnh lùng, nhanh chóng là nhiều sớm. Điêu hoàng ho khan một cái này, 5-600 năm, bằng hoàng đồng dạng một tiếng ho khan. 5-600 năm chỉ sợ chưa đủ lớn đủ, nhưng 6-700 năm nói chung cũng liền không sai biệt lắm. Ưng hoàng ngay sau đó một tiếng ho khan, kém nhất 800 năm cũng khôi phục lại. Hạc hoàng, khụ khụ, ta bên kia tình huống cùng bọn hắn ba vị không sai biệt lắm. Yêu hoàng chỉ cảm thấy chính mình một ngụm máu liền muốn phun ra ngoài. Nhưng là biết, bốn vị này hoàng giả hôm nay mất mặt cũng liền ném đi. Bởi vì việc này lớn, cho nên cũng không tại sao. Nhưng là, nếu là mình lại không theo không buông tha đi xuống truy cứu tiếp, chỉ sợ, bốn gia hỏa này trên mặt liền thật nhịn không được rồi. Năm đó cửu mệnh yêu miêu cái kia đoạn bàn xử án tấm gương nhà ân không xa. Nếu là lại có cao giai yêu hoàng xuất hiện biến cố, yêu tộc thế tất sẽ lại thụ dung chuyển, chớ nói chi là bây giờ còn có một cái không biết đến tột cùng hồ hoàng. có liên quan vụ án ngũ hoàng bên trong lấy hắn hiểm nghi lớn nhất. Có lẽ chính là một cái khác Miêu Vương. Yêu Hoàng trợn mắt, trừng mắt, lãnh đạm nói, 700 đến 800 năm, dĩ vãng 700 đến 800 năm hoặc là còn tốt. Nhưng bây giờ 700 đến 800 năm đâu? Thiên phạt thánh địa chi dịch, bởi vì thiên vận kỳ uy năng trợ lực, khiến cho chúng ta trước thời hạn 28 năm, 700 đến 800 năm, chúng ta đã sớm từ cái lối đi kia giết ra ngoài. Tứ hoàng sắc mặt tái xanh, lại là nhất thời im lặng, bọn hắn biết sự thật như vậy, miễn cưỡng nữa cãi lại bất quá rảo biện, càng thêm tự bộc nó xấu. May mà Yêu Hoàng không vì mình dứt, phất phất tay nói, việc đã đến nước này, mắng nữa các người cũng là vô dụng, ngừng lại một chút nhưng vẫn là nhịn không được nộ khí. Nói, nếu là thật sự đành phải 800 năm có thể thành, ta cũng nhận, thế nhưng là các người ai dám cam đoan 800 năm về sau đại trận còn có vệ hồn thụ có thể khôi phục vận hành. Ai dám? Tứ hoàng lại là cùng nhau yên lặng, bởi vì Yêu Hoàng hừ một tiếng, đến bây giờ còn là không bỏ xuống được các ngươi điểm này mặt mũi. Lúc này khoác lác còn có ý nghĩa gì? 1000 năm chính là 1000 năm. Vệ hồn thụ đã là trưởng thành cây, hiện tại mệnh nguyên thiệt thòi lớn. Cái này 1000 năm thời gian hồi phục thời gian, tuyệt đối không có khả năng ngắn hơn. Ưng hoàng các loại tất cả đều một hồi lâu ngượng ngùng. Tất cả mọi người là cường giả tối đỉnh, sao có thể không biết 1000 năm cái này thời hạn? Trước đó nói 5600 năm 700 đến 800 năm. Bất quá chỉ là kiên trì kéo dài thời gian thuyết từ thôi. Bằng không, có thể nói cái gì? Yêu Hoàng nhẹ nhàng gõ cái bàn, thản nhiên nói, hiện tại chân chính để cho ta bực mình chính là liên quan tới cái kia yêu hồ đầu mối gì đều không? Có, điểm này, quá không đúng rồi, như yêu hồ quả nhiên là hồ tộc, quả nhiên là trong yêu tộc người. Hắn lại không biết vệ hồn thụ đối với toàn bộ yêu tộc tầm quan trọng. Liên tiếp, liên tục lại bốn làm phá hư, phá diệt yêu tộc bất thế sự nghiệp to lớn. Cho nên, chấm hoài nghi, cái kia yêu hồ có phải hay không là một kẻ nhân loại ngụy trang? Vừa nói một câu, Ưng Hoàng bằng Hoàng Điêu Hoàng đồng thời biến sắc, đồng thời mở miệng, tuyệt đối không thể. Trên đời này cho tới bây giờ chỉ có nghĩ không ra, cũng không có cái gì là không thể nào. Một cái yêu nhã thanh âm chậm rãi từ bên ngoài truyền vào đến, thản nhiên nói, bản hoàng ngược lại là coi là cái kia yêu hồ thật là nhân loại hóa thân khả năng 90% có bao nhiêu. Theo thanh âm nói chuyện, một cái thân mặc màu xanh bào phục người từ bên ngoài chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến. Người đến chiều cao 8 thước, trường thân ngọc lập, diện mạo anh tuấn, một bộ áo xanh, chỉ nhìn bên ngoài, càng giống là một tên nhân tộc trí giả. 3 sợi râu dài, tung bay ở trước ngực, không nói ra được tiêu sái, đạo không hết thong dong, không chút nào lộ ra yêu tộc khí tướng. Tựa hồ trong thiên hạ này, không có bất kỳ cái gì một việc có thể làm cho hắn để ở trong mắt. Treo ở trong tâm, hắn như vậy du du nhiên địa đi đến, mà Ưng Hoàng các loại lại là tức thời đứng dậy đón lấy. Trên mặt lộ ra tôn kính thần sắc, Phượng Hoàng bệ hạ mạnh khỏe, chư vị bệ hạ mạnh khỏe, người tới chính là cùng Yêu Hoàng Long, tộc nổi danh, Phượng Hoàng, cũng là Ưng Hoàng các loại tộc Yêu Hoàng bội phục nhất, cũng là tôn kính nhất yêu tộc hoàng giả. Yêu Hoàng mặc dù thực lực mạnh nhất, vì yêu tộc chi quan, nhưng này cũng liền chỉ là thực lực mà thôi, mà lại Yêu Hoàng bộ tộc tự có truyền thừa, còn lại các tộc hoàng giả đối lại cũng chính là e ngại một nửa. Tôn kính vẫn chưa tới một nửa, như vậy mà thôi, mà các tộc đối với Phượng tộc, nhất là Phượng Hoàng bản nhân thái độ lại là hoàn toàn khác biệt. Yêu tộc có nói, lay núi nhổ nhạc, đánh đâu thắng đó, Duy ta Long Hoàng. Câu nói này khắp nơi hiển lộ rõ ràng Long Hoàng yêu tộc người mạnh nhất địa vị. Nhưng ngược lại còn có một câu nói khác. Quyết thắng thiên hạ, tính toán không bỏ sót. Duy ta Phượng Hoàng. Đến phiên yêu tộc to lớn nhất sát khí. Thủ đẩy Phượng Hoàng cơ trí. Càng ngẩng trên Long Hoàng. Ưng Hoàng các loại phi thường rõ ràng. Đắc tội Long Hoàng. Chấm dứt bất quá là bị đánh hắn một trận. Thậm chí là bị hắn giết cũng không quan trọng. Tộc đàn lại đề cử cái hoàng giả đi ra. Hay là hết thảy như cũ. Không lên căn bản. Nhưng đắc tội Phượng Hoàng coi như hoàn toàn không giống. Hắn có thể một mực tính toán đến ngươi cả một tộc đàn triệt để hủy diệt. Năm đó chết yêu xinh đẹp khổng tước nhất tộc bởi vì tự xưng là lông vũ lộng lẫy vô song. Càng hơn Phượng tộc, bởi vậy hai tộc lên bẩn thỉu. Mà Phượng Hoàng một vị hoàng nữ tại khổng tước tổ trụ sở cùng khổng tước yêu tộc lên mâu thuẫn. Kết quả không biết làm tại sao trọng thương mà quay về. Phượng Hoàng giận dữ, chất vấn khổng tước hoàng. Khổng tước hoàng lá mặt lá trái, đem việc này hết kéo lại kéo. Phượng Hoàng giận dữ, các loại thủ đoạn, lớn thi đặc biệt thi, toàn diện xuất lông. Thế là khổng tước tộc tại không lâu sau đó, đột nhiên phát hiện tự thân không ngờ đã là thế gian đều là địch. Hơn nữa còn tất cả đều là đắc tội đến xít sao. Khó mà hóa giải cái chủng loại kia. Thậm chí, tại khổng tước nhất tộc thế gian đều là địch sau khi Phượng tộc hoàn mỹ không đếm xỉa đến, tựa như hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn đồng dạng. Ngay tại Phượng Hoàng không có chút nào khói lửa các loại thủ đoạn tác dụng dưới. Đêm năm đó quát tháo yêu tộc, lâu dài đứng hàng yêu tộc 12 hoàng một trong vừa bay đại tộc. Đánh rớt đến bây giờ chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Kém chút liền muốn bày lên cửu mệnh miêu tộc theo gót. Như vậy thủ đoạn khiến cho đến các tộc yêu hoàng đều là nơm nớp lo sợ. Lòng còn sợ hãi, thà đắc tội Long Vương vừa chết, không đắc tội Phượng Hoàng một câu. Mà lúc này giờ phút này, vị này yêu tộc công nhận đỉnh tiêm chí giả. Rốt cuộc đã đến, nếu là Vân Dương ở bên này nói, liền xem như hắn định lực cho dù tốt. Sợ rằng cũng phải lên tiếng kinh hô. Chỉ vì vị này Phượng Hoàng khuôn mặt cùng hắn tại Thiên Huyền Đại Lục đối thủ cũ, hoặc là nói Tửu Thần Phượng Huyền Ca, hoặc là nói là Niên Tiên Sinh, giống nhau như đúc. Theo Phượng Hoàng đi vào, Lang Hoàng, Hùng Hoàng, Hổ Hoàng, Báo Hoàng, vân vân các tộc hoàng giả cũng là nối đuôi nhau mà vào. Trước trước sau sau tiến đến không dưới mấy chục vị hoàng giả. Toàn bộ yêu tộc các tộc hoàng giả tất cả đều tụ họp một đường. Trong lúc nhất thời trong đại điện đều là lẫn nhau thanh âm chào hỏi. Ưng Hoàng, Hạc Hoàng, Bằng Hoàng, Điêu Hoàng đứng mũi chịu sào. Các tộc yêu hoàng nhau nhau tiến lên chào hỏi. Nha, Ưng Hoàng bệ hạ mạnh khỏe. Nghe nói ngài tự mình thả yêu hồ đi vào cầm tù chi địa hủy bố trí. Bội phục bội phục. A, Bằng Hoàng bệ hạ cũng tại a. Chấm còn tưởng rằng Bằng Hoàng đuổi theo hung, không nghĩ tới rảnh rỗi như vậy vừa. Cái này tâm cảnh, ta mặc cảm. Nha, Điêu Hoàng bệ hạ, Tứ Hoàng tức giận đến gân xanh nổi lên, nhưng là lại chỉ có thể im lìm không một tiếng. Bởi vì Phượng Hoàng con mắt, một mực vô tình hay cố ý nhìn xem bên này, thật sự là không có lực lượng. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, đem mặt khác các tộc hoàng giả đánh một trận a, bản thân liền đã sai, lại ỷ lại cưỡng ép hung. Cái kia vấn đề có vẻ như liền tương đối nghiêm trọng. Phượng Hoàng, Thượng Tọa, Yêu Hoàng ngoác ra hiệu. Yêu Hoàng cùng Phượng Hoàng ở giữa tình giao hảo lại cùng với hắn chư Hoàng khác biệt. Hắn hai chính là kết bái chi giao. Đã nhiều năm như vậy, một mực là tình cảm huynh đệ thâm hậu, chưa bao giờ liền không có đỏ qua mặt, mà Long tộc cũng may mà có Phượng tộc duy trì, mới có thể ổn thỏa yêu tộc Hoàng Đình thủ tịch tôn vị. Phượng Hoàng bình yên ngồi lên, cười nhạt nói, chúng ta lần này tổn thất quả thực không nhỏ, bất quá các vị cũng không cần quá mức gấp gáp, lại như thế nào nóng lòng cũng vô năng đảo ngược thế cục. Nói đến, hôm nay chi biến cố mặc dù làm cho đến ta yêu tộc lại kéo dài vào ở huyền hoàng giới bên kia ngàn năm thời gian, nhưng kỹ càng phân tích, nhưng cũng chưa hẳn chính là một kiện 10 phần chuyện xấu. Yêu hoàng ngạc nhiên nói, hiền đệ lời ấy ý gì? Xin mời nói rõ rõ ràng. Phượng Hoàng cười nhạt một tiếng. Tại yêu tộc năm đó vì bố trí cái này thâu thiên đạo nguyên đại trận, hư hao tổn chớ dứt, càng có thật nhiều hơn cao thủ, đem vô số thọ nguyên đều hao tổn tại cái này kiến tạo đại trận quá trình bên trong. Nếu như gọi ngay bây giờ thông thông đạo, còn tưởng là thật chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Chúng ta chủ tính tạo dựng cái này thâu thiên đạo nguyên đại trận, bỏ bao công sức, mấy chục vạn năm như một ngày, bây giờ hiệu quả nổi bật, nhưng yêu tộc trên dưới nhưng cũng vì thế bỏ ra lớn lao đại giới, thực lực đại tổn, mà nhân tộc tại đoạn này trong năm tháng dài đằng đẵng lại ít có cao thủ hao tổn, mặc dù bởi vì trường chi cửu an mà lười biếng đấu trí, nhưng căn cơ nội tình lại là rộng xúc, thực lực tổng hợp thật to vượt qua ta phương, coi như nhân khẩu của nhân tộc số lượng không bằng ta yêu tộc số lượng nhiều, cũng không bằng tộc ta đơn thể chiến lực cường hoành, nhưng đến phiên đỉnh tiêm phương diện chiến lực lại nhất định phải so với chúng ta nhiều hơn nhiều, mà song phương quyết chiến, chân chính quyết định mấu chốt thắng bại, chính là đỉnh tiêm chiến lực nhiều quả. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là bên ta thắng thảm, nhưng đỉnh chiến lực thương vong hầu như không còn. Còn muốn tùy thời đề phòng tản mát tại dân gian cao thủ nhân tộc phản công. Bây giờ có biến cố này, khiến cho đến song phương nhiều hơn ngàn năm giảm sóc thời gian. Nhân tộc sẽ chỉ bởi vì càng nhiều an nhàn thời gian mà càng thêm lười biếng. Chúng ta yêu tộc lại có thể thừa dịp quãng thời gian này bồi dưỡng được càng nhiều anh tài. Cho nên mới nói, lần này sự kiện cố nhiên không phải chuyện tốt, nhưng kết quả nhưng cũng chưa chắc có nhiều hỏng. Các vị không cần quá mức sáng rõ tại tâm, khó được tiêu tan. Phượng Hoàng thanh âm ngữ điệu cực điểm thư giãn, nhưng thủy chung nương theo lấy một loại yên ổn sức mạnh của tâm linh. Tất cả yêu tộc, các tộc hoàng giả sau khi nghe xong lời nói này đằng sau, từng cái kìm lòng không được cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều, thoải mái rất nhiều, nhất là ưng hoàng các loại, càng cảm giác hơn yên tâm đầu một khối đá lớn, tựa như liền hô hấp đều thông thuận. Hiện tại lại đến nói ta vừa rồi đề cập cái đề tài kia, chính là lần này biến cố nhân vật mấu chốt, đầu kia yêu hồ. Đó là một cái nhân tộc biến thành, ta có thể xác định, Phượng Hoàng chậm rãi nói ra, kỳ thật xác định thân phận đối phương lai lịch chỉ thường thôi. Chân chính để cho ta có nghi vấn, đại khái có 3 điểm. Đầu tiên, dĩ nhiên chính là tên nhân loại này làm sao qua được. Hắn là thế nào thông qua huyết hồn sơn? Thứ yếu, tên nhân loại này các loại thủ đoạn thực sự quá mức huyền diệu, trực chỉ yêu tâm quan khiếu, khiến cho đương sự yêu không cách nào kháng cự. Về phần thứ ba, chính là người này tác phong làm việc giọt nước không lọt, lại khắp nơi liệu trước tiên cơ, tính trước làm sau, nhưng nói là một cái cực đoan nhân vật nguy hiểm, mà căn cứ trong tay ta nắm giữ tình báo, các tộc trấn thủ khu vực đều không có nhân loại có thể ra vào. Mà duy nhất không xác định, cũng chỉ còn lại có hồ tộc bên kia. Ta không nguyện ý hoài nghi bất luận một vị nào đồng bào. Nhưng bây giờ, Phượng Hoàng nói, thôi, mọi chuyện cũng chờ cửu vĩ bạch đến lại nói. Đến lúc đó, hết thảy đều có thể rõ ràng sáng tỏ. Long Hoàng hừ một tiếng, nói, cửu vĩ đối với việc này bên trong, đóng vai cái gì nhân vật? Cơ hồ có thể khẳng định, còn có cái gì có thể nói? Phượng Hoàng nhíu mày, nghiêm mặt nói, bệ hạ quyết không thể vọng hạ kết luận. cửu vĩ bạch tuyệt không có khả năng phản bội yêu tộc. Điểm này, ta liền có thể cho hắn bảo đảm. Ta vừa rồi đã nói, hết thảy chờ hắn đến, tự nhiên hết thảy sáng tỏ. Ở đây ta trịnh trọng một lời, quyết không thể chọc giận hắn, tổn hại tại yêu tộc lá chắn. Long Hoàng sắc mặt có chút kỳ quái, ho khan một cái nói, ta nhìn hắn liền chưa hẳn dám đến. Hiện tại tất cả công việc, thông thông kiện kiện đều chỉ hướng hắn chính là. Phượng Hoàng sắc mặt lập tức ngưng trọng, đột nhiên hỏi, bệ hạ thế nhưng là đã phái người đi bắt cửu vĩ bạch. Long Hoàng lúng túng ho khan, ánh mắt trốn tránh, cái này, hắn đã có hiểm nghi tại thân, bắt trở lại không nên a. Phượng Hoàng sắc mặt lập tức khó coi, đi bao lâu, đã có 4 ngày, Long Hoàng lại là ho khan một cái, ngoặc kép. Phượng Hoàng thật sâu thở dài, nghiêm mặt nói, bệ hạ, lúc trước miêu tổ sự tình, ngươi việc làm đã là quá mức, dẫn đến yêu tộc triệt để đã mất đi cửu mệnh miêu bộ tộc. Bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn dẫm lên vết xe đổ? Thanh âm hắn nặng nề, cửu vĩ hồ nhất mạch, có thể không thể so với cửu mệnh miêu bộ tộc. Một khi rất biến, sẽ kích thích yêu tộc chưa từng có đại sự, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ yêu tộc tồn vong cũng khó nói. Sau đó nhắm mắt lại cảm giác một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, xin hỏi bệ hạ ngươi phái ai đi chấp hành nhiệm vụ? Long Hoàng trừng mắt, là Thanh Long trưởng lão chủ động xin đi giết giặc tiến đến. Thanh Long trưởng lão a, Phượng Hoàng mặt mũi trắng bệch, cả giận nói, bệ hạ làm sao lại thành như vậy mất trí. Để hắn tiến đến, hắn cùng Hồ Hoàng từ trước đến nay có oán, chính là sinh tử mối thù, năm đó còn là tình địch. Ngươi, chấm ngoặc kép, dấu bé hai hợp một. Khụ khụ, cái này, rất xấu hổ, đối thủ chưa bao giờ thay đổi. Nhưng là ở giữa bị do ta viết cao hứng để lọt viết một đoạn. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.